Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3352, chương 3353, quả nhiên còn có càng mạnh hơn nữa người. Phốp, chấm ngoặc kép, luân hồi trên tế đàn, Tô Ảnh trong miệng, đột nhiên có máu tươi phun ra, thân thể mềm mại của nàng, toàn thân đều đang run rẩy. Sắc mặt cũng trở nên như là giấy trắng đồng dạng tái nhợt. Nhìn về phía trên rất là khiến người ngoài ý cùng lo lắng. Trừ lần đó ra, tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, nàng còn có cái này một loại lớn lao sợ hãi. Tựa hồ leo lên luân hồi tế đàn, đối với nàng mà nói, ngược lại trở thành đáng sợ nhất sự tình. Nàng vẻ mặt khác thường uể oải tại luân hồi trên tế đàn. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Lâm, bất trụ chịu lắc đầu. Tô Ảnh, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chậm rãi giãy giụa lấy, chuyển đến Tô Ảnh bên người. Hắn không biết Tô Ảnh tại sao lại như vậy, dựa theo ý nghĩ của hắn, tiến vào luân hồi tế đàn. Tô Ảnh có lẽ cao hứng mới đúng, bởi vì bọn hắn để cho này, ly khai cái này thế giới. Thế nhưng mà Tô Ảnh nhưng chỉ là lắc đầu. Sau đó trong miệng tràn huyết, nói, ngươi không biết, ngươi cũng không biết, luân hồi, cũng không phải là như ngươi tưởng tượng cái kia dạng thuận buồm xuôi gió. Huống chi, ngươi không phải lục đạo luân hồi người, đi đến cái này tòa tế đàn kết quả, cũng chỉ có thể là vừa chết. Tô Ảnh, mặt mũi tràn đầy không đành lòng nhìn xem Thanh Lâm, nàng hiển nhiên là đang lo lắng Thanh Lâm. Lại trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn nghe ra ý tứ khác, tựa hồ cái này mấy ngàn năm qua, Tô Ảnh tại luân hồi trong quá trình, nhận hết các loại tra tấn, nói cách khác, nàng tuyệt đối sẽ không như thế, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy khác thường, càng thêm cảm giác đến không đành lòng, không biết cái này mấy ngàn năm qua, Tô Ảnh đều đã nhận lấy như thế nào tra tấn. Làm cho nàng biến thành như vậy, Thanh Lâm thậm chí cảm thấy được, ngay từ đầu Tô Ảnh cái loại này toàn lực ra tay với tự mình tình huống. Rất có thể cũng là bởi vì này, cái này lại để cho hắn càng là chịu cau chặt lông mày. Đối với Tô Ảnh tự nhiên sinh ra một loại thương yêu. Sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ, chúng ta nếu muốn ly khai nơi đây, nhất định phải làm như vậy. Kế tiếp, Thanh Lâm cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói ra chính mình lo lắng. Cũng nhưng vào lúc này, một cổ khác thường khí tức, đột nhiên tự dưng tự hai người sau lưng truyền đến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một hồi kịch liệt chấn động thanh âm vang lên. Ngay sau đó Thanh Lâm cùng Tô Ảnh Tửu đều chứng kiến. Lại là trước đây bị văng tung tóe khởi nguyên thành cổ. Lúc này rõ ràng lần nữa hóa thành già thiên tế nhật bình thường lớn nhỏ. Hướng phía cái phương hướng này, nhanh chóng nghiền áp mà đến. Cách rất xa khoảng cách, hai người tự đều có thể cảm giác được. Cái này một tòa tế đàn, lúc này có không gì sánh kịp. Không thể ngăn cản khí tức mênh mông cuồn cuộn. Lại để cho người đối với hắn tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cùng kiêng kỵ. Rốt cục vẫn phải đến rồi. Thanh Lâm chỗ lo lắng, đúng là khởi nguyên thành cổ. Hắn biết rõ, cho dù cái này một mảnh đại giới hủy hết, khởi nguyên thành cổ cũng nhất định không có bệnh nhẹ. Khởi nguyên thành cổ, từng tại hắn trong cơ thể tồn tại mấy ngàn năm tuế nguyệt. Thanh Lâm tào ngộ đối với thứ nhất cát, rõ như lòng bàn tay, tự nhiên có thể biết đạo hắn chắc chắn, băng diệt chi lực tuy mạnh, lại không có khả năng tan vỡ khởi nguyên thành cổ. Cũng chính là bởi vậy, Thanh Lâm mới không thể không lựa chọn, thông qua khởi nguyên thành cổ, dùng cầu ly khai này thế giới. Lúc này, khởi nguyên thành cổ quả nhiên xuất động, đây là chúng ta duy nhất đường ra. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói với Tô Ảnh ra dụng ý của mình. Hắn đã biết nói, Tô Ảnh từng tại luân hồi trong quá trình, trải qua lớn lao thống khổ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có cái này một con đường có thể đi. Chính yếu nhất chính là, dưới mắt Thanh Lâm quanh thân lực lượng hao hết, lại thâm sâu thụ trọng thương. Nói cách khác, hắn cũng hoàn toàn khả dĩ tiếp tục tiến đến một trận chiến. Nhưng là bây giờ, hắn đều làm không được rồi. Đối mặt Khởi Nguyên Thành cổ, hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Chứng kiến Khởi Nguyên Thành cổ xuất động, Tô Ảnh cũng cuối cùng lý giải Thanh Lâm. Nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra buồn bã cười cười, tuy nhiên cực không tình nguyện, nhưng cũng là không thể không làm như vậy. Chính như Thanh Lâm theo như lời, đây là bọn hắn duy nhất đường ra. Ở tại chỗ này, bọn hắn kết quả cũng chỉ có thể là vừa chết, mà chỉ có ly khai nơi đây, có lẽ mới có thể chiếm được một đường sinh cơ. Thông qua trong khoảng thời gian này đến nay, cùng Thanh Lâm gặp nhau, Tô Ảnh cũng thời gian dần qua lý giải hiện tại Thanh Lâm. Thanh Lâm tuyệt đối là sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Hắn có mãnh liệt muốn sống dục vọng, dù là có như vậy một đường sinh cơ, hắn cũng sẽ không buông tha. Tại nhìn thấy Thanh Lâm trước khi, Tô Ảnh đã từng thanh tỉnh qua, nàng không thể chịu đựng được trên người phế nhân tra tấn. Có rất nhiều lần, đều đã nghĩ đến tự tuyệt tại thiên địa, nhưng là bây giờ, nàng bỏ đi ý nghĩ như vậy. Nàng nhận lấy Thanh Lâm lây, sẽ không lại lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, càng sẽ không suy nghĩ tiếp một ít không thực tế sự tình. Nàng chính thức lý giải Thanh Lâm, đối với Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại phức tạp tình cảm. Âm, cái này một cái chớp mắt, Khởi Nguyên Thành cổ không có bất kỳ ngoài ý muốn giết đã đến phụ cận. Cái này một tòa đại thành, khí thế rộng rãi, có làm cho không người nào có thể ngăn cản xu thế. Đứng tại đối diện với của nó, lại để cho người cảm giác bản thân là như thế nhỏ bé, hoàn toàn như là con sâu cái kiến bình thường, không đáng giá được nhắc tới. Tại đây dạng tình huống phía dưới, bất luận kẻ nào đều mọc lan tràn vô lực cảm giác, mà bây giờ, Thanh Lâm cùng Tô Ảnh đều nhận lấy trọng thương, cũng không có lực đi thừa nhận đây hết thảy. Ông, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, cũng may hai người dưới chân luân hồi tế đàn, một hồi kịch liệt chấn động, sau đó liền gặp được trước đây xuất hiện cái kia đạo thân ảnh, lại một lần xuất hiện. Thân ảnh ấy như cũ là đưa lưng về phía mọi người ở đây, làm cho không người nào luận từ chỗ nào cái phương hướng đều không thể chứng kiến hắn chính diện. Cái này một cái chớp mắt, bóng người này đột nhiên đơn thủ đồng dạng, luân hồi trên tế đàn, lập tức có hai tòa mới đích luân hồi tế đàn bay ra, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng, hướng cái kia Khởi Nguyên Thành cổ đánh tới. Âm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt, không hề ngoài ý muốn bộc phát, luân hồi tế đàn cùng Khởi Nguyên Thành cổ hiển nhiên cũng không phải phàm tục, chúng va chạm kịch liệt lại với nhau, chợt liền có vô cùng đáng sợ năng lượng, lại một lần nữa mênh mông cuồn cuộn mà ra. Điều này có thể lượng những nơi đi qua, lại để cho cái này đã thành trống không tử vong thực giới, lại một lần nữa đã bị tàn sát bừa bãi, bị tra tấn trở thành càng thêm đáng sợ phế tích chi địa. Thanh Lâm cùng Tô Ảnh đang ở luân hồi trên tế đàn, cho dù có phi phàm luân hồi chi lực thủ hộ, cũng là bị chấn đắc miệng phun máu tươi, run rẩy không chỉ. Hai người bọn họ đều cảm thấy một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng, lại để cho bọn họ đều là tràn đầy khó có thể thừa nhận. Ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Khởi Nguyên Thành cổ cuối cùng không chịu nổi hai tòa luân hồi tế đàn giáp công, lại một lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Bức họa này mặt vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Tô Ảnh đều chịu thở phào một cái. Khá tốt, thời khắc mấu chốt luân hồi tế đàn lại một lần xuất động, vì bọn họ đã ngăn được một kích này. Nói cách khác, bọn hắn thật không biết lại nên như thế nào đi đối mặt hết thảy trước mắt. Phanh, nhưng mà ở này trong tích tắc, dị biến lại một lần đã xảy ra. Khởi nguyên thành cổ, bị hai tòa luân hồi tế đàn giáp công, lập tức liền bay ra ngoài vô cùng xa xôi khoảng cách. Nhưng lại tại hắn sắp trụy lạc trong tích tắc, theo hư vô bên trong, rõ ràng lập tức xuất hiện một cái đại thủ. Cái này một tay, toàn thân ngân bạch sắc, tại đây một mảnh lờ mờ bên trong, lộ ra thập phần bắt mắt, nó cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, nó là như thế cực lớn, vừa xuất hiện liền tướng cái kia già thiên tế nhật khởi nguyên thành cổ, cho chộp vào rảnh tay chung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.